Chương 328, sơ đạp giới bên trong, giới bên ngoài độc lập khu nam nhân sau đó dâm lên. Sau đó lại tại truyền tống khí thượng ấn một ấn. Một trận quang mang bao phủ tại mấy trên thân người, mấy người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, xuất hiện tại một tòa nhà tầng trong. Tầng lâu rộng lớn, từng cái hình dạng không đồng nhất trận pháp đồ, bị khắc vào hình tròn trận bàn trong, đem giam cầm, sắp xếp chỉnh tề. Mà trận pháp phía dưới, trận bàn bên trong, là dùng các loại dục tức vì năng lượng nguyên, tổ hợp mà thành truyền tống từ trường, cùng kia truyền tống khí hỗ trợ lẫn nhau. Sở Quân cố nhíu chặt lông mày. Nàng tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống trận. Tại giới môn, cùng theo giới môn trở về, tại quân bộ phòng nghiên cứu, nàng đều nhìn thấy qua truyền tống trận. Chỉ là, những cái kia truyền tống trận bền bị tính, nhưng không có nơi này cứng hãn. Những người này, tiến bộ rất nhanh. Bên này, nam nhân dẫn ba người hướng về một phương hướng đi. Đi thẳng đến cuối cùng, đẩy ra một cánh cửa. Bên ngoài là một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường đối diện đứng vững vàng nhà chọc trời. Cao ốc bốn phía, vô số, chính tại kiến lập một chút cỡ nhỏ cao ốc. Hiện ra vờn quanh bao khỏa hình, đem nhà chọc trời lấy trận pháp đặc biệt, liên hệ với nhau. Rất là khổng lồ cùng uy nghiêm. Đập vào mặt cảm giác chấn động, để cho người ta thấy tận mắt một trận, thời đại mới quật khởi thịnh yến. Trầm Trường Lâm chấn động, quay đầu nhìn sang một bên nam nhân. Đây là giới bên ngoài. Giới bên trong độc lập khu ửng. Nam nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trầm Trường Lâm sẽ biết. Dù sao hắn cùng thái tử quan hệ rất tốt, biết cũng không kỳ quái. Trầm Trường Lâm sờ lên cái cảm, biểu tình vi diệu. Nơi này hết thảy, rõ ràng chính là vừa thành lập không bao lâu. Rất nhiều nơi đều còn tại thi công. Mà theo giới môn đàm phán, càng về sau ký kết điều ước, lại đến bắt đầu chọn địa chỉ thành lập, trong lúc này cũng bất quá mới thời gian mấy tháng. Thế nhưng là này thời gian mấy tháng, này một mảnh chiếm diện tích không nhỏ độc lập khu, đã hoàn thành cái 7-8 phần. Tốc độ này coi là thật cực nhanh. Nam nhân dẫn ba người hướng kia nhà chọc trời đi đến. Trên đường đi gặp phải không ít người. Bọn họ đang nhìn hướng về phía ba người biểu tình đều có chút kỳ lạ, nhất là đang nhìn hướng về phía Sở Niên thiếu lúc. Vậy đơn giản đều có thể dùng cúng bái để hình dung. Nhìn Trầm Trường Lâm trà sát cánh tay, nhếch nhếch miệng. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Bọn họ đối ngươi có không giống bình thường kính ngưỡng a, nhưng còn không phải là kính ngưỡng, so nhìn thấy tổng thống đều còn nhiệt tình, liền kém không có nhào lên muốn ký tên ra phong ca cờ hờ cao, bị cúng bái không phải rất bình thường. Trầm Trường Lâm bị hắn cái này cần sắt bộ dáng cho chỉnh á khẩu không trả lời được, khóe miệng hơi quất. Không phải, ngươi đến là khiêm tốn một chút a suy, khiêm tốn thiếu niên nghiêng hắn một chút, chẳng thèm ngó tới. Bình thường khiêm tốn là mỹ đức. Nhưng quá mức khiêm tốn đó chính là dáng vẻ cạnh cỡm, ngươi là muốn cho ra giả heo ăn thịt hổ. Chân trước khiêm tốn nhận lời, chân sau liền đem người đả kích chết, sau đó kéo cửu hận, kiếm chuyện như vậy gian định chuyện, ra không vui làm, dù sao ra thích chính diện cương. Mẹ, không phản bác được. Trầm Trường Lâm im lặng nhìn trời. Hắn nói không lại người này, thật. Người này trên dưới mồm mép đụng một cái, có thể bắt hắn cho nghẹn hơn nửa ngày không trở về được thần. Lại cứ hắn còn cùng thời lao ra tử đồng dạng, không nhớ lâu, muốn nói hai câu, không cứu nổi mà Sở thiếu niên lời này, làm dẫn đường nam nhân quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ. Một lát sau, thái tử cùng gia chủ động thủ một lần thập ngũ nói. Trước mắt vị này thái tử, cùng bọn hắn gia chủ chính diện cương qua. Lại còn không rơi vào thế hạ phong, thân thủ cổ quái hung ác. Điểm này, hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Gia chủ trong mắt bọn hắn, kia là để bọn hắn lại cưỡi chết 100 con ngựa cũng không đuổi kịp. Thế nhưng là vị này, lại có thế cùng gia chủ chơi lên còn không rơi vào thế hạ phong. Ít nhiều có chút, giả. Có vấn đề. Sở thiếu niên nhìn hắn một chút, đảo đảo trong mắt, đống nhiên nói, khoa tay một chút hủy dung một đao mối thủ, cũng không phải như vậy tùy tiện liền vén đi qua. Chính là nhỏ mọn như vậy. Chính là như vậy yêu mang thủ. Nam nhân bước chân dừng lại, lắc đầu. Ta không đánh nhau, chỉ giết người. Như vậy bình bình đạm đạm, không có tâm tình gì. Làm Trầm Trường Lâm đột nhiên kéo căng hạ thân tử, luôn cảm thấy trong lời nói nổi lên sát khí, một nháy mắt áp hắn có chút hô hấp khó khăn. Xách, thật đáng tiếc. Thiếu niên sờ soạng cây kẹo que ra tới. Lột vỏ ngoài, nhét vào Trầm Trường Lâm trong miệng. Trầm Trường Lâm run lên. Trong miệng vị ngọt, thoáng cái liền đem vừa rồi kia dày đặc áp chế cảm giác, cho xua tán đi sạch sẽ. Hắn trầm mặt xuống, cô lỗ trong miệng kẹo que. Đây chính là chênh lệch. Nghiêng đầu nhìn sang một bên Phất Hề thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy được vừa rồi kia không hiểu áp chế, đối với hắn không hiệu quả gì. Trong ba người, hắn thật rất yếu a, hai mắt tối tối sầm lại. Khó chịu. Sở thiếu niên kia có chút tiếc hận ngữ khí, làm cho nam nhân liếc hắn một cái. Thái tử giống như, rất muốn cùng ta luận bàn không, ra chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, dương quang sáng lạ. Nam nhân kỳ dị một mặc. Áo trăng tóc bạc, dung nhan thủ tuyệt thiếu niên. Cho người cảm giác, ngây thơ lại không âm thế sự. Nhưng, lại cứ đối với hắn ác ý tràn đầy. Không có chút nào mang che giấu. Lặng im 2 giây, hắn vừa đi vừa hỏi. Ta đắc tội qua thái tử không có, chỉ là xem ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi, nhưng ra là một cái người văn minh, không vô duyên vô cớ đánh người, cho nên, luận bàn một chút thiếu niên kích động. Muốn đánh ý đồ của hắn, quả thực đều viết lên mặt. Nam nhân thật giống như bị hắn này kỳ lạ mạch não, cho chẹn họng một chút, một hồi lâu không có phát ra. Bị như vậy dùng ngôn ngữ khiêu khích, người bình thường sớm xù lông. Thế nhưng là người này, lại tỉnh táo bình tĩnh đến dị thường. Giống như là đang nhìn một cái không hiểu chuyện, cùng mù cáo kỉnh hùng hài tử đồng dạng. Ánh mắt kia, không hiểu cùng sở lão cha nặng chồng lên nhau, nhìn sở thiếu niên, biểu tình quỷ xúc. Quả nhiên xem ngươi khó chịu áo ít, ách nghe được tin tức chạy tới sở thập ngũ, vừa vặn nghe nói như thế. Biểu tình co lại. Này, quỷ đầu làm sao trêu chọc thiếu gia còn bị thiếu gia thẳng như vậy nói ghét bỏ trầm trường lâm thế nhưng là sau một khắc, hắn liền bị một hòa thượng đầu chọc cho hút đi ánh mắt. Không thể tin được nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, Trầm Trường Lâm đã lâu không gặp. Trầm Trường Lâm tiến lên 2 bước, lấy tay nắm tay, đập sở thập ngũ một quyền, nhếch miệng cười to. Chuyện lúc trước, đa tạ a. Sở thập ngũ tỉnh nhìn Trầm Trường Lâm, đưa tay nắm nắm đấm của hắn. Người thường kia ấm áp nhiệt độ cơ thể tại nói cho hắn biết. Này ngươi là sống. Thật sự sống. Ngươi hắn ha hô cờ mô mở, nhất thời không nói gì. Người này rõ ràng chết ra hắn tận mắt thấy. Thân thể đều cứng ngắc đến, làn da càng là hiện ra tử vong màu nâu xanh. Làm sao có thể hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng này là chỗ đó có vấn đề nha, nói rất dài dòng hắn ngậm kẹo que, cười hắc hắc. Ta chuẩn bị cùng thiếu gia cùng đi giới bên trong, cho nên có cái gì phải chú ý không có gì phải chú ý, thiếu gia có đặc quyền, là có thể dẫn người đi, chỉ là giới bên trong không phải giới bên ngoài, người tu luyện rất nhiều. Muốn so giới bên ngoài hung tàn, ngươi có thể gánh vác được vì cái gì không hung tàn mới tốt ta, như vậy lại càng dễ tu luyện không phải, đánh nhau ta thế nhưng là rất lành nghề, trước đó hoàn toàn là bị người dùng khí độc cám toán, mới lật ra thuyền, đã giải giáo hấn, sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ.